Tần Mang nháy mắt đã hiểu ra. Chậc chậc chậc, cô từ từ nâng cằm lên, thở dài một hơi. Đúng là tình yêu làm con người ta ngu dại. Phì, Tùng Chân không thể nhịn được liền phì cười. Giọng điệu châm chọc như vậy, không hổ là phu nhân. Tuy nhiên, bị người ta ức hiếp lên đầu lên cổ rồi nên Tần Mang tất nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết. Cô biết rõ mục đích của Thẩm Uyển Âm. Chẳng phải chỉ muốn cùng cô xuất hiện trên một chương trình thực tế rồi chèn ép cô sao? Được, tôi biết rồi. Tần Mang xua xua tay, ra hiệu có thể lui xuống rồi. Tùng Chân do dự một lát, ngài có cần giúp đỡ không? Mặc dù ý của Hạ Tổng là để phu nhân tự giải quyết, nhưng để anh ta ở lại cũng có nghĩa là có thể ra mặt giúp đỡ. Tần Mang không có ý định muốn để Hạ Linh Tễ ra mặt. Cô lười biếng nhắm mắt lại. Chuyện nhỏ như vậy còn chưa cần đến Hạ Tổng nhà anh. Tùng Chân, Tần Mang nhướng mi, đôi môi đỏ nhếch lên nụ cười hài hước. Giết gà cần dao mổ trâu sao? Cô chậm rãi xoa cổ tay của mình, nói thêm, dao mổ trâu quá nặng. Tùng Chân, hiểu rồi, Hạ Tổng là dao mổ trâu. Quá nặng rồi, phu nhân lười nhấc lên để giết gà. Sau đó Tùng Chân báo cáo tình hình với Hạ Linh Tễ. Cuối cùng còn nhắc đến câu này, người đàn ông không hề tức giận, ngược lại còn cười nhẹ. Tất cả mọi chuyện đều nghe theo cô ấy. Hạ Linh Tễ đứng trước cửa sổ kính trong suốt của sảnh tiệc khách sạn, nhìn ra những ánh đèn neon đan chéo nhau ngoài kia. Khung cảnh bên trong tràn ngập sự xa hoa, lộng lẫy của giới vàng son nước ngoài. Dường như chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ bị hút vào ngay lập tức. Bữa tiệc này không chỉ có đối tác, mà còn có một số lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng nước ngoài. Nhìn thấy anh nói chuyện điện thoại xong, một ông chủ lớn vốn ngưỡng mộ Hạ Linh Tễ đã lâu liền đi tới cầm theo hai ly rượu mời anh. Hạ Tổng đường xa tới đây, chắc hẳn còn chưa có thưởng thức qua mỹ nhân bên này nhỉ. So với tóc đen mắt đen, thì tóc vàng mắt xanh bên này cũng có khẩu vị khác đấy. Những ngón tay thon dài của Hạ Linh Tễ đang vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi. Đã kết hôn thì có làm sao? Trần Tổng vừa mới cưới, lúc đầu cũng nhớ thương vợ ở nhà, nhưng sau khi thưởng thức vài loại cực phẩm, suýt chút nữa sướng đến mức không xuống nổi giường, làm trì hoãn công việc ngày hôm sau. Trước khi đi còn định mang một người về tính kim ốc tàng kiều đấy. Đàn ông mà, cho dù có chơi đùa với phụ nữ khắp nơi, một khi mặc quần áo vào vẫn có thể giả làm người đàn ông thủ thân như ngọc vì vợ. Huống chi phu nhân ngài còn ở trong nước, sẽ không phát hiện ra đâu. Đúng vậy Hạ Tổng, đến thì cũng đến rồi. Mặc quần áo lên là sẽ không ai biết đâu. Tiếng Trung và anh Luân Phiên nói, lại có thêm một nhóm người nữa đến mời. Sắc mặt Hạ Linh Tễ ngày càng trầm xuống, không động tới ly rượu bọn họ đưa cho anh, cũng không có chút để ý vào tới những lời mời gọi đó. Đôi mắt xanh xám sâu không lường được, lúc nói ra, vẫn là ba chữ chắc chắn lại đầy bình tĩnh. Tôi biết rồi. Sau đó anh đem ly rượu trả lại cho người dẫn đầu. Hạ Linh Tễ lãnh đạm nói, chúc mọi người chơi vui vẻ. Trong vòng này chính là bạn tình tôi nguyện. Bản thân Hạ Linh Tễ không có hứng thú, cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng anh sẽ không đi. Tất nhiên, những nhân viên tinh anh đi cùng Hạ Linh Tễ cũng đều sẽ không dám đi. Sự hợp tác xuyên biên giới lần này không chỉ có sự tham gia của tập đoàn Hạ Thị mà còn có sự tham gia của các tập đoàn khác cũng nổi tiếng trong nước. Trong suốt quá trình, dường như chỉ có duy nhất nhóm người của tập đoàn Hạ Thị không hề chạm vào phụ nữ. Họ sợ Hạ Tổng sẽ nghi ngờ bạn họ, thậm chí không kiểm soát được nửa thân dưới mà sau này không giao phó những trọng trách quan trọng cho họ nữa. Trang viên Hoàn Hồ, sau khi thư ký Tùng rời đi, Tần Mang mới chủ động gọi điện cho Phó Diên. Dù sao thì cũng là điện ảnh phi quân ra mặt. Nếu như không phải Nguyễn Kỳ trước vô tình phát hiện ra tin tức bị cắt cảnh này, có lẽ cho đến khi nó được phát sóng thì bọn họ mới có thể biết được. Sau khi Phó Diên biết chuyện này, việc đầu tiên chị làm là đến gặp tổ chương trình để lý luận. Quá vô lý, Tần Mang ngăn cản chị. Đừng vội, còn nửa tháng nữa mới phát sóng tập này. Phó Diên bình tĩnh lại. Chị vẫn luôn rất lý trí. Nghe được giọng điệu này của Tần Mang, mới phản ứng lại. Em có ý tưởng gì? Tần Mang cười lạnh. Đi tra xem lịch trình mới nhất của cô ta. Cô ta đi đâu chị liền sắp xếp cho em đi chỗ đấy. Tốt nhất là mấy chương trình livestream hay thảm đỏ gì đó. Trước đó, đừng đánh rắn động cỏ. Đáy mắt Phó Diên hiện lên phải phần tán thưởng. Khen, chiêu rút củi dưới đáy nồi. Này, quá là tuyệt vời. Cắt đứt nguồn sống, giải quyết tận gốc. Bọn họ đều biết mục đích của Thẩm Uyển Âm chỉ là cắt bỏ những cảnh nổi bật của Tần Mang trong chương trình thực tế. Nếu như cô ta đã sợ bị so sánh với cô như vậy, liền gậy ông đập lưng ông đi. Thực ra, việc chương trình, ai mới là hung thủ, bị cắt cảnh không phải là một chuyện lớn, chỉ là hành vi của Thẩm Uyển Âm thật sự quá đáng ghét thôi. Muốn dẫm lên cô để trở lại, cũng không xem mình có đủ tư cách hay không. Phó Diên nói làm là làm, lập tức liên hệ với những người trong ngành để điều tra xem lịch trình trở lại gần đây của Thẩm Uyển Âm. Đúng như Tần Mang dự đoán, vì Thẩm Uyển Âm muốn thu hút fan bằng dáng vẻ bề ngoài nên cô ta phải thường xuyên xuất hiện lộ mặt trong các chương trình như Sâu Thực Tế hoặc Thảm Đỏ. Rất nhanh, Phó Diên đã phát hiện ra Thẩm Uyển Âm sẽ tham gia một chương trình livestream vào tối thứ sáu này. Hiện nay, để đáp ứng yêu cầu thích xem chân thật của khán giả, nhiều chương trình thực tế đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, bao gồm cả chương trình nhảy múa này. Nhảy múa vừa vặn đụng trúng sở trường của Tần Mang. Cô ta sẽ múa một điệu cổ phong, thật tự tin. Chẳng lẽ cô ta muốn so sánh với màn múa ra mắt của em năm đó? Gặp được đối thủ như này, ngay cả một người đại diện lâu năm như Phó Diên cũng cảm thấy khó nhằn. Không đúng, Thẩm Uyển Âm đã không còn tính là đối thủ của Tần Mang nữa rồi. Dù sao một người đi theo hướng phim truyền hình, một người đi theo hướng phim điện ảnh. Khuôn mặt này của cô ta, cao nhất cũng chỉ có thể lấy được cúp thị hậu. Mà thôi, nữ diễn viên xuất sắc nhất trong các bộ phim truyền hình. Múa cổ phong à, Tần Mang rũ mắt xuống cười. Đầu ngón tay nghịch nghịch chiếc hoa tai tua rua kim cương trên tai. Vậy để rồi xem, lần này, cô muốn để Thẩm Uyển Âm sau này không bao giờ dám gặp cô nữa. Muốn đối phó với Thẩm Uyển Âm, đánh vào lòng người là thượng sách. Thẩm Uyển Âm có đoàn đội chuyên nghiệp nhất và những mối quan hệ mạnh mẽ nhất trong giới giải trí. Cô ta đã sắp xếp kỹ lưỡng cho sự trở lại của mình trong giai đoạn này. Sau khi mạnh mẽ chen chân vào chương trình, ai mới là hung thủ, để làm NPC. Sau đó lại cắm một chân vào cuộc thi nhảy múa và xuất hiện với tư cách một huấn luyện viên múa để nhảy một điệu múa ấn tượng mở màn. Trong khoảng thời gian này, cô ta không chỉ bận rộn với việc phẫu thuật thẩm mỹ mà còn sắp xếp các lớp học múa. Chỉ cần nhảy một điệu múa quạt kiểu cổ phong. Từ khi phẫu thuật, tuy đường nét trên khuôn mặt đã trở nên tinh xảo hơn nhiều, nhưng vẫn chủ yếu dựa vào trang điểm. Lần trang điểm này lên sân khấu, cô ta kẻ đuôi mắt dài màu đỏ, mặc chiếc váy ngắn tay màu đỏ, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. Trông cô ta vô cùng xinh đẹp, không gì sánh được, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của tất cả người xem. Thẩm Uyển Âm tự tin hơn rất nhiều, cô ta chắc chắn mình đẹp hơn Tần Mang. Điệu nhảy kết thúc, Thẩm Uyển Âm tuyệt quá, múa quá đẹp, bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Thẩm Uyển Âm nhìn xuống dưới khán giả đang vỗ tay, đôi môi đỏ nhếch lên, hài lòng mà rời sân khấu. Đúng là cô ta nhảy rất tốt, trang điểm cũng rất lộng lẫy, nhất là chiếc váy đỏ rực kia nữa. Lúc mọi người đang còn chưa thoát ra khỏi vũ điệu tuyệt đẹp của Thẩm Uyển Âm, đột nhiên, ánh đèn khẽ nhấp nháy vài cái, sân khấu đang được chiếu sáng bỗng nhiên tối sầm xuống. Một ánh đèn duy nhất chiếu vào góc sân khấu. Mọi khán giả nháy mắt nín thở. Tần Mang xuất hiện trong một bộ váy màu bạc, chất liệu mỏng mang vừa vặn ôm sát dáng người mềm mại và thướt tha của cô. Tà váy rũ xuống được thêu những cánh hoa bằng chỉ bạc và xòe nở rộ rực rỡ. Ở giữa sân khấu, mỗi tấc xương cốt của Tần Mang đều như cực kỳ mềm mại.

Nhưng toàn bộ đoàn đội của cô đều biết, Tần Mang chính là Hạ phu nhân. Tuy nhiên, tối hôm đó, cuộc gọi cấp bách của Tiểu Đồng đã đánh thức Tần Mang. Chị ơi, không ổn rồi. Hạ Tổng xảy ra chuyện rồi. Tần Mang vốn vẫn còn đang buồn ngủ mà mơ mơ màng màng. Nhưng nghe tới cái tên này, não bộ đột nhiên tỉnh táo lại. Anh ấy làm sao? Giọng nói bỗng nhiên trở nên khàn khàn. Ấn vào link tin tức mà Tiểu Đồng gửi đến. Hóa ra báo chí chính phủ trong nước tiết lộ một ông trùm kinh doanh khi đi tham dự hội nghị hợp tác xuyên biên giới. Có tham dự một bữa tiệc tối. Gọi là tiệc tối nhưng thực chất lại là một bữa party dâm loạn. Và đã bị cảnh sát bắt giữ. Trong số đó có một vị nhân vật đã kết hôn. Thủ thân như ngọc vì vợ. Sau đó, một danh sách các công ty tham gia đã được liệt kê. Đứng đầu là tập đoàn Hạ Thị. Ngay khi tin tức Weibo chính thức xuất hiện, cộng đồng mạng bùng nổ. Là Hạ Linh Tễ sao? Đờ mờ mẹ nó. Là thông báo chính thức của chính phủ. Đấm tôi một phát đi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Một tảng băng lạnh lùng như vậy. Lại có thể có liên quan đến trường hợp này. Đây là tin của chính phủ đấy. Không thể là giả. Nghe nói tất cả những người tham gia đều bị đưa vào cục cảnh sát. Tần Mang nhìn thấy tập đoàn Hạ Thị. Hít thở liền trở nên cứng đờ. Đầu óc có chút hỗn loạn. Việc đầu tiên cô làm là gọi điện thoại cho Hạ Linh Tễ. Không ai nghe máy. Số điện thoại của thư ký Tùng cũng đang bận. Đầu ngón tay của Tần Mang nắm chặt chiếc điện thoại. Cô tin tưởng phẩm hạnh của Hạ Linh Tễ. Đặc biệt người hàng ngày đều tu tâm dưỡng tính như anh. Làm sao có thể tham gia cái loại bữa tiệc như vậy được. Nhưng điều cô lo lắng là Hạ Linh Tễ nhỡ đâu bị rơi vào cái bẫy của người khác. Cho dù anh tài giỏi đến đâu, thì vẫn là người, không phải thần thánh, sẽ luôn có lúc không kịp phòng bị. Đặc biệt là thư ký Tùng, người mà anh tin tưởng nhất cũng không đi cùng anh ra nước ngoài. Sau khi gọi vô số cuộc điện thoại nhưng không ai nghe, Tần Mang đã gửi tin nhắn WeChat cho anh. Tiểu sư tử kêu meo meo. Bẩn rồi, khi cô gửi tin nhắn này, đôi môi đỏ của cô mím chặt lại. Cô vừa chờ đợi câu trả lời của Hạ Linh Tễ, vừa lướt hot search, nhìn lên thời gian, đợi được 5 phút, nếu Hạ Linh Tễ không trả lời nữa, cô đành phải gọi điện cho cha mẹ chồng để hỏi thăm tình hình. Bất kể trời khuya đến mức nào, 5, 4, 3, giây tiếp theo, điện thoại đột nhiên rung lên, là video cô, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Hạ Linh Tễ xuất hiện trong màn hình. Ánh sáng bên kia có lẽ hơi tối tăm, nhưng Tần Mang vẫn có thể thấy rõ ràng đáy mắt anh vẫn cuồn cuộn như biển sâu. Trước sau như một, đôi môi mỏng của người đàn ông hơi hé ra, bình tĩnh nói, yên tâm, vẫn vì tiểu sư tử mà thủ thân như ngọc. Tần Mang đột nhiên bật cười, khuôn mặt vốn đã tinh xảo lại càng thêm lộng lẫy. Không những phải thủ thân như ngọc, mà cho dù muốn cũng đừng mơ mà nghĩ tới. Trước mặt những người đẹp mắt xanh tóc vàng, anh có do dự không? Có nghĩ muốn làm gì không? Hạ Linh Tễ nhướng mày. Áo ngủ trên người còn buộc lỏng lẻo. Lúc này bày ra dáng vẻ lười biếng gợi cảm. Lúc ấy nghĩ, kém xa vợ mình. Anh nói không ngủ, Tần Mang tin. Nhưng sau khi anh nói câu này, Tần Mang còn hơi nghi ngờ. Vì những người đẹp nước ngoài được báo chí đưa tin đều có thân hình siêu nóng bỏng. Khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, cũng có người trông như tiên nữ, thuần khiết trong sáng, tóm lại đều là những mẫu người được đàn ông cực kỳ yêu thích. Phải nói rằng, những ông trùm kinh doanh này, chơi gái cũng phải chơi những cô gái xinh đẹp cao cấp. Chút ửng đỏ trong mắt Tần Mang vẫn chưa tan. Hạ Linh Tễ không tiếp tục chủ đề trước đó nữa mà chuyển chủ đề. Khóc sao? Còn lâu, là nửa đêm bị gọi dậy. Rụi rụi mắt, chứ không phải là lỗi của ai đó. Ngay cả chuyến công tác cũng có thể trêu chọc vào chuyện phong lưu nam nữ. Hạ Linh Tễ cười lạnh. Ai trêu chọc thì đều đã đi vào cục rồi. Tần Mang không còn buồn ngủ nữa. Muốn nghe Hạ Linh Tễ kể chuyện. Nhưng Hạ Linh Tễ còn có việc. Liền đưa điện thoại cho thư ký đi cùng. Hơi hếch cằm nói. Kể cho phu nhân nghe chuyện tối qua. Thư ký đi cùng. Là kể chuyện. Hay là kể sự cố. hơn nữa có vẻ không được tốt cho lắm. Các nhân vật nổi tiếng đi cùng đều bị bắt vào cục cảnh sát. Ngài không đi quan tâm, còn có tâm tư ở đây kể chuyện cho phu nhân nghe. Nửa tiếng sau, tài khoản Weibo chính thức của tập đoàn Hạ Thị đã có hành động quyết đoán vào ngay thời điểm dư luận đang dậy sóng nhất. Trước tình hình trên mạng nói ra nói vào Hạ Tổng, thì toàn bộ lịch trình và video ghi chép hành trình trong ngày của Hạ Linh Tễ ngay lập tức được công bố. Tập đoàn Hạ Thị V, Hạ Tổng của chúng tôi luôn ghi nhớ gia huấn, giữ gìn nam đức và trinh tiết của Hạ Phu Nhân, sẽ không tham gia vào bất cứ hoạt động ái muội nào. Bất kể là trường hợp nào, cho dù đối phương là nam hay nữ sẽ luôn giữ khoảng cách 1 mét trở lên. Video đính kèm, các thư ký đi cùng Hạ Linh Tễ ra nước ngoài đều được trang bị camera cúc áo cao cấp nhất của công ty. Vì vậy, đã ghi lại rõ ràng toàn bộ hành trình ngày hôm đó của Hạ Linh Tễ, cũng như đoạn đối thoại kia. Một vị doanh nhân nước ngoài mời anh, Hạ Tổng, đến thì cũng đến rồi. Mặc quần áo lên là sẽ không ai biết đâu. Hạ Linh Tễ trả lời bằng tiếng Anh tao nhã. Tôi biết rồi. Trực tiếp khiến trái tim các thiếu nữ đang ăn dưa đập thình thịch. Muốn nổ tung ra. Gạch nối chấm. Tác giả có lời muốn nói. Hạ nghèo nghèo. Mọi người đều ham sắc. Tôi cay sắc dữ. Cách chương.